Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Chương 243 Cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay. Thập nhất, ở bèo nước gặp nhau áo lam thiếu niên đề điểm hạ. Lôi Vân Tranh trong lòng đã yên lặng kế hoạch hảo kế tiếp hành động. Nhạc Văn Tiểu nói www.lwxs520.com đầu tiên. Hắn đi trước quân doanh hưởng ứng lệnh triệu tập, thắng một cái trước mắt có thể thắng được tối cao chức vị. Sau đó, thành thật ngốc tại quân doanh, ở trương binh trong ba ngày này rất xa nhìn xem giờ phút này biến thành hoàng đế tiểu công tử. Ai biết Lôi Vân Tranh phán đoán sai lầm, thắng được chức vị hắn cũng không có bị quân đội lập tức lưu lại, mà là lập tức bị đưa ra quân doanh, bị lệnh cưỡng chế ba ngày sau lại đến quân đội đưa tin. Ba ngày sau, tiểu công tử đều hồi cung a. Biến khéo thành vụng Lôi Vân Tranh đứng ở quân doanh cửa ảo não gãi gãi tóc. Sớm biết rằng hắn liền không thắng đến nhanh như vậy, mỗi ngày tới so một lần. Cuối cùng một ngày lại thắng cũng không muộn, hơn nữa như vậy hắn có thể liên tục ba ngày nhìn thấy tiểu công tử. Kia giống hiện tại, cửu biệt gặp lại, hắn không thấy vài lần đã bị đuổi ra ngoài. Hảo tâm tác, hắc, không biết từ nào toát ra tới áo lam thiếu niên cười hì hì chụp Lôi Vân Tranh một chút. Chúc mừng a đại ca, nguyên lai đại ca kêu Lôi Vân Tranh a, tên này thật khí phách. Phía trước xem ngươi võ công ta liền biết ngươi có thể hành. Cảm ơn, Lôi Vân Tranh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn chằm chằm quân doanh. Ngữ khí không cao hứng cho lắm đáp lại nói. Ngươi làm sao vậy, giống như thực không cao hứng bộ dáng áo lam thiếu niên theo Lôi Vân Tranh tầm mắt hướng quân. Doanh nhìn nhìn, một mảnh màu trắng doanh trướng. Căn bản không có gì đẹp, ngươi đang xem cái gì? Hoàng thượng, Lôi Vân Tranh theo bản năng trả lời, áo lam thiếu niên biểu tình sửng sốt, hắn trên dưới đánh giá một chút Lôi Vân Tranh, lại quay đầu nhìn nhìn quân doanh, linh động trong mắt chuyển động, một cái ý vị thâm trường tươi cười ở trên mặt nhộn nhạo mở ra. Chúng ta hoàng thượng lớn lên thật là đẹp mắt có phải hay không? Ngươi nói cái này làm gì? Lôi Vân Tranh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, đẹp thì thế nào? Cùng ngươi lại không quan hệ. Ngài, áo lam thiếu niên có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Ta là tưởng nói, hoàng thượng hắn rất nhận người thích, chiêu ai thích. Lôi Vân Tranh mắt lạnh trừng mắt, ta cũng không rõ lắm. Lôi Vân Tranh này vẻ mặt nói cho ta. Ta bảo đảm đánh chết hắn, biểu tình. Áo lam thiếu niên sao có thể còn sẽ nói cho hắn. Ngươi cũng thích, Lôi Vân Tranh không nóng không lạnh mở miệng hỏi. Không thích, áo lam thiếu niên vội vàng đáp, vì cái gì, hắn nơi nào không hảo. Lôi Vân Tranh ngữ khí càng thêm ác liệt, áo lam thiếu niên, nha, ngươi cũng không đi à. Mua chút ăn uống đồ vật trở về viên thành kinh hỉ nhìn Lôi Vân Tranh. Huynh đệ, ngươi mới vừa lộ kia mấy tay thật không sai, về sau có cơ hội cùng nhau luận bàn à. Ngươi là... Lôi Vân Tranh thấy hắn một bộ tiểu binh trang điểm liền hòa hoãn ngữ khí mở miệng. Ta kêu Viên Thành, nguyên là cái tiểu binh, bất quá lại quá mấy ngày ta chính là đốc quân. Viên Thành cao hứng vỗ vỗ ngực, ta kêu Lôi Vân Tranh, về sau chúng ta liền cùng nhau cộng sự, Lôi Vân Tranh chắp tay. Kêu ta tiểu lam liền hảo, ta thân thủ quá kém. So không được hai vị huynh đệ áo lam thiếu niên đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Ta xem lam tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn nhỏ, muốn tòng quân, chờ lớn lên lại nói cũng không muộn, Viên Thành không có ác ý ha ha cười. Đúng rồi, mới vừa xem các ngươi liêu hăng say, đang nói cái gì, hắn tò mò hỏi, chúng ta lại nói, đương kim hoàng thượng dáng vẻ đường đường. Phong thần tuấn lãng a, tiểu lam vội vàng mượn cơ hội khen hai câu. Nói xong lặng lẽ nhìn nhìn Lôi Vân Tranh. Đúng vậy, hoàng thượng xác thật tuấn mỹ bất phàm. Ta lần đầu tiên nhìn đến khi cũng sửng sốt đã lâu. Hậu cung những cái đó các nương nương chính là thật có phúc ha ha ha, tên ngốc to con làm càn trêu. Chào, nói bừa cái gì, ngươi không muốn sống nữa. Tiểu lam lạnh giọng quát lớn Viên Thành. Hắn nhìn quân doanh đại môn chỗ sắc mặt như thường binh lính. Biểu tình nghiêm túc nói. Về sau trăm triệu không thể như vậy không lựa lời. Ngươi không nghĩ muốn mạnh, người khác còn muốn. Nói xong, Tiểu Lam nhìn sắc mặt đã hắc như đáy nồi Lôi Vân Tranh. Hơn nữa, đương kim thánh thượng tâm hệ Giang Sơn xã tác, đối nữ sắc cũng không để bụng. Bị Tiểu Lam đột nhiên tàn khốc hoảng sợ, Viên Thành vội vàng gật gật đầu, không hề hạt mở miệng. Hoàng thượng có rất nhiều phi tử sao? Vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói lời nào Lôi Vân Tranh đột nhiên mở miệng. Không có không có, Tiểu Lam xua tay phủ nhận. Hoàng thượng chỉ có hai cái phi tử, là ban đầu vương phủ lão nhân, Nga. Phải không, Lôi Vân Tranh nhếch miệng một chút. Xem ra hoàng thượng đối hai vị này phi tử dùng tình sâu vô cùng a, cư nhiên vì các nàng không hề tuyển phi. Lôi Vân Tranh trong lòng thực mâu thuẫn, một bên vì Ôn Noãn không phải cái loại này hậu cung giai lệ 3000 người hoàng đế mà cao hứng. Một bên lại vì nàng có thể là vì hai vị phi tử mà không hề tuyển tân nhân mà tâm tác. Hoàng thượng rất ít đi hậu cung, hắn ngày thường nếu không liền ở ngự thư phòng, nếu không liền ở dưỡng tâm điện. Tiểu Lam nhìn toàn thân mạo hắc khí Lôi Vân Tranh trái tim rụt rụt. Ngươi như thế nào đối hoàng thượng sự như vậy hiểu biết? Lôi Vân Tranh ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Lam môn sơ ta. Ta trong cung có người ha ha ha. Tiểu Lam cười gượng, thì ra là thế, Lôi Vân Tranh chưa nói tin cũng chưa nói không tin. Những việc này về sau không cần tùy tiện đối người khác nói, cái này ta đương nhiên biết nếu. Không phải bởi vì ngươi là Lôi Vân Tranh, ta mới sẽ không theo ngươi nói nhiều như vậy. Tiểu Lam nghĩ thầm ni ta có việc đi trước, sau này còn gặp lại, Lôi Vân Tranh chắp tay, lưu loát xoay người rời đi, thông qua vừa rồi nói chuyện với nhau. Lôi Vân Tranh có một cái lớn mật ý tưởng, nghĩ đến liền làm hắn lập tức đi chuẩn bị yêu cầu trang bị. Chờ đợi ban đêm buông xuống, đêm khuya, nguyệt hắc phong cao, một đạo hắc ảnh tự không trung xẹt qua. A, hô, cung tường thượng thủ vệ mệt mỏi ngáp một cái, đánh lên tinh, một bên thủ vệ bị cảm nhiễm cũng ngáp một cái. Vèo, một trận gió thổi qua, mắt lạnh phong làm thị vệ tỉnh thần. Lập tức giao ban, rốt cuộc có thể ngủ, hắc ảnh lóe tiến cung tường nội. Nhanh chóng dung vào trong bóng đêm monster ban đêm xông vào hoàng cung. Này quả thực là Lôi Vân Tranh trừ bỏ đùa giỡn hoàng đế bên ngoài đã làm lớn nhất gan sự. Nhưng là làm hắn biết rõ tiểu công tử ở đâu lại không đi gặp hắn. Hắn thật là nhịn không nổi, Lôi Vân Tranh trước tìm được rồi nhất thấy được cần chính đại điện. Sau đó lấy nó vi tâm ở chung quanh tìm kiếm money công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc ở cần chính điện mặt đông cách đó không xa tìm được rồi viết có dưỡng tâm điện 3 cái chữ. Tòa cung điện, hắn âm thầm quan sát một hồi. Thừa dịp tuần tra hộ vệ vừa qua khỏi, một cái lắc mình tiến vào trong điện. Lúc này đã khuya, tẩm điện nội lại có người. Lôi Vân Tranh trong lòng trầm xuống. Bên tai lại lần nữa hồi tưởng khởi ban ngày Tiểu Lam cùng Viên Thành đối thoại. Tiểu công tử hắn nên không phải là đi hậu cung vị nào nương nương nơi đó đi. Hoàng thượng, ngài chậm một chút, có chút mềm nhẹ tinh tế giọng nam từ bên ngoài truyền đến. Hoàng thượng, ta trợn mắt nhìn xem lộ được không? Đừng nói nhao nhao, có chút không kiên nhẫn tự phụ công tử âm theo sát vang lên. Hắn đã trở lại. Lôi Vân Tranh sắc mặt vui vẻ, hắn quay đầu khắp nơi nhìn, cuối cùng lựa chọn chui vào nội điện, vén lên minh hoàng sắc ti bị chui đi vào. Sau đó, Lôi Vân Tranh liền thu hoạch thân mềm mùi thơm của cơ thể tiểu công tử một quả. Trên giường có người, tuy rằng cùng nào đó phim kinh dị có một chữ chi kém, nhưng là Ôn Noãn cũng cả kinh toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, sâu ngủ đã bị dọa chạy không còn một mảnh, lớn mật, ngươi là nơi nào tới tiểu mau tạc, cư nhiên ban đêm dám xông vào hoàng cung, bị trên giường người gần cô ở trong ngực, toàn thân không chỗ gắng sức Ôn Noãn dãy dụa nửa ngày cũng chưa cái gì tác dụng. Nghe không ra ta thanh âm sao? Lôi Vân Tranh ôm Ôn Noãn trở mình, cách cái ly đem nàng đè ở dưới thân. Thật thương tâm mà đi, hắn ý cười doanh doanh nhìn dưới thân người nhân kinh ngạc mà hơi giật. Mình con ngươi cùng nửa khải môi mỏng, tự tiện xông vào hoàng cung là tử tội, Ôn Noãn cau mày lạnh giọng nói. Phải không? Lôi Vân Tranh khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi giết ta à? Ôn Noãn cảm thấy Lôi Vân Tranh tựa hồ có chút không quá thích hợp. Nàng tinh tế đánh giá một chút kia trương cười khanh khách mặt. Không có gì biến hóa à, như cũ rất tuấn tú à, kỳ quái, như thế nào cảm giác như vậy quỷ dị đâu, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về. Lôi Vân Tranh cười hỏi, chẳng lẽ là đi hậu cung thấy vị nào mỹ nhân? Trên mặt hắn tuy rằng mang theo nhẹ dung ý cười, nói ra nói lại mang theo một ít không dễ phát hiện lạnh lẽo. Ngươi tới tìm ta có việc sao? Ôn Noãn hoàn toàn không nghĩ cùng hắn giải thích cái gì. Trước mắt nàng cũng không cần cùng hắn giải thích, nàng trực tiếp nhảy vọt qua Lôi Vân Tranh vấn đề, nhíu mày đặt câu hỏi, không có việc gì à, chính là tới tìm ngươi ôn chuyện. Rốt cuộc chúng ta lâu như vậy không gặp, Lôi Vân Tranh thuận theo trả lời Ôn Noãn vấn đề. Sau đó tiếp tục đem chính mình vấn đề xách ra tới. Ngươi là từ hậu cung trở về sao? Không có việc gì liền rời đi đi, ngươi võ công thực hảo, ở quân doanh tất có làm, hảo làm đi, Ôn Noãn nghiêm trang nói. Ta biết, ta sẽ trở thành đại tướng quân, cùng ngươi cùng nhau bảo vệ quốc gia, Lôi Vân Tranh cười gật gật đầu. Cho nên, ngươi vừa rồi là từ hậu cung trở về sao? Ôn Noãn hơi có chút vô ngữ nhìn chấp nhất Lôi Vân Tranh. Không phải, ta vừa rồi đi Ngự Long chỉ tắm gội, nghe vậy. Lôi Vân Tranh lúc này mới lộ ra một cái ánh mặt trời sáng lạn ấm cười. Hắn hơi hơi bám vào người tiến đến hắn cổ chỗ ngửi người. Một cổ quen thuộc mùi hương chậm rãi tràn đầy hắn khứu giác. Mang theo rất nhỏ hơi ẩm. Xác thật là tắm gội sau hương vị, cùng lần đầu tiên tương ngộ khi hương vị giống nhau như đúc. Phun ở cổ cùng lỗ tai chỗ ấm áp hô hấp làm Ôn Noãn chịu không nổi rụt rụt cổ. Nàng không kiên nhẫn nhíu mày, không lưu tình chút nào giơ tay bắt lấy Lôi Vân Tranh đầu tóc đem hắn kéo ra. Ngươi là cẩu sao? Lôi Vân Tranh hơi hơi nâng nâng con ngươi, ý cười rót đầy hắn đen bóng con ngươi. Hắn bắt lấy Ôn Noãn tay, phóng tới bên miệng, há mồm, nhẹ nhàng cắn, uông ngô tương đương. Ngày hôm sau Ôn Noãn cùng các đại thần thảo luận một chút gần nhất quốc sự. Lại liền liên hôn một chuyện thảo luận thật lâu. Cuối cùng, bọn họ lấy liên hôn một chuyện sự tình quan trọng đại. Bọn họ muốn bàn bạc kỹ hơn vì từ lại lần nữa kéo một đoạn thời gian. Hạ lâm chiều, Ôn Noãn bàn tay vung lên. Ngồi bộ liễn hướng Thái hậu nơi Khang Ninh cung cho nàng thỉnh an. Mới vừa đi tiến Khang Ninh cung, Ôn Noãn liền phát giác trong phòng không khí có chút khẩn trương. Nàng nhướng mày, nhìn về phía ngồi ở thủ vị, vẻ mặt nghiêm túc phụ nhân. Mẫu hậu, là ai chọc ngài sinh khí? Ôn Noãn bước nhanh đi qua đi, đi ngang qua hoàng tỷ Ôn Nhu khi, nàng cho nàng đệ cái ánh mắt, còn có thể có ai? Thái hậu đem trong tay chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn. Ngươi nhìn xem nha đầu này, chuồn êm ra cung một ngày một đêm, giống bộ dáng gì, Ôn Nhu thẻ lưỡi, xúc cổ đứng ở tại chỗ. Hoàng tỷ, nhưng có việc này, Ôn Noãn ra vẻ nghiêm túc hỏi, ta sai rồi, Ôn Nhu chân thành tha thiết nhận sai. Hoàng tỷ, ngoài cung nguy hiểm như vậy, ngươi như thế nào có thể ở bên ngoài qua đêm đâu? Mẫu hậu nhiều lo lắng ngươi a, ngươi chính là nàng nhất bảo bối nữ nhi, đừng nói xảy ra chuyện bị thương, liền tính rớt một cây tóc nàng đều sẽ đau lòng, Ôn Noãn lời nói thấm thía nói. Mẫu hậu, Nhu nhi cũng không dám nữa, Ôn Nhu khinh thanh tế ngữ. Mang theo thật cẩn thận sợ hãi, Thái hậu liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái, thật mạnh thở dài, hảo, lần này liền tính, nếu là lại có lần sau. Xem ai ra như thế nào phạt ngươi. Cảm ơn mẫu hậu, Ôn Nhu vui vẻ cười. Chạy chậm đến Thái hậu bên người dựa gần nàng ngồi xuống. Mẫu hậu tốt nhất là, nàng ôm Thái hậu cánh tay. Đầu gối lên nàng đầu vai làm nũng. Người đứa nhỏ này, Thái hậu buồn cười duỗi tay chọc chọc Ôn Nhu cái trán. Ôn Noãn cùng Hoàng tỷ Ôn Nhu bồi Thái hậu dùng đồ ăn sáng. Nói hội thoại sau liền rời đi Khang Ninh cung. Đệ đệ, cảm ơn ngươi lạc, Ôn Nhu giơ tay vỗ vỗ Ôn Noãn bả vai. Hoàng tỷ, lần sau không cần làm chuồn êm loại sự tình này, Ôn Noãn bất đắc dĩ nói. Cái này hiện đại tới tiểu cô nương thật sự là hoạt bát hiếu động đến không được. Mỗi ngày tại hậu cung lan lộn cái này lan lộn cái kia. Có khi mang theo bọn thái giám hạ cờ năm quân, có khi lôi kéo các cung nữ nhảy kiện mỹ thao. Hiện tại lại không chịu cô đơn trèo tường chạy ra hoàng cung đi xem náo nhiệt. Ai làm ngươi không mang theo ta cùng đi quân doanh, ta đành phải chính mình nghĩ cách. Ôn Nhu ở hiện đại vẫn luôn là cái tự do bôn phóng nữ giấy. Làm nàng mỗi ngày ngốc tại này buồn tẻ trong hoàng cung. Nàng nhất định sẽ nghẹn điên. Hảo đi, ngươi có thể cùng ta cùng đi. Bất quá không được làm bậy. Thành thành thật thật ngồi xem luận võ, Ôn Noãn thỏa hiệp nói. Hảo a, Ôn Nhu liên tục gật đầu. Đúng rồi, lần này đi ra ngoài, ta thấy đến ngươi cùng ta nói rồi cái kia Lôi Vân Tranh, nga. Cái này Ôn Noãn đến là thật không nghĩ tới. Nàng hồi cung ngày hôm sau, nữ chủ liền xuyên qua lại đây. Mấy phen thử dưới, Ôn Noãn phát hiện cái này Ôn Nhu kỳ thật là một cái hủ nữ. Vì thế, nàng liền thuận theo đem chính mình cùng Lôi Vân Tranh chuyện xưa nói cho nàng. Đem nàng vòng thành bọn họ CP phấn, vốn dĩ cho rằng cái này tiểu trợ công phải đợi Lôi Vân Tranh lên làm đại tướng quân sau mới dùng. Thượng, không nghĩ tới hiện tại liền kích phát, hắn võ công rất cao, có thể đem mẫu hậu phải tới bắt ta thị vệ đánh hoa rơi nước chảy. Ôn Nhu nói, hắn võ công xác thật sâu không lường được. Ôn Noãn gật gật đầu. Ôn Nhu giơ tay vẫy lui cung nữ thái giám. Xác nhận bọn họ đi xa nghe không thấy sao, nàng mới mở miệng, đệ đệ, lão tỷ hỏi ngươi chuyện này, chuyện gì? Ôn Noãn nhìn về phía nàng, ngươi đối Long Dương Chi Hảo có ý kiến gì không? Ôn Nhu thật cẩn thận hỏi, Ôn Noãn có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt, ngươi vì sao hỏi cái này? Ta chính là muốn hỏi một chút. Ôn Nhu ha ha cười. Ngươi mau trả lời a, không có gì cái nhìn. Ôn Noãn vẻ mặt thản nhiên. Long Dương Chi Hảo cùng tình yêu nam nữ cũng không có cái gì khác nhau. Đều là ái mộ chi tình. Ôn Nhu trong lòng một trận kích động. Nàng đôi tay nắm chặt ở bên nhau. Há mồm liền muốn hỏi nếu là có cái hán tử thích ngươi. Ngươi sẽ như thế nào là mà ni đột nhiên. Hắc khí vờn quanh Lôi Vân Tranh ở trong đầu hiện lên. Đến bên miệng nói một ngạnh. Sau một lúc lâu thay đổi cái vấn đề. Vậy ngươi đối hắc hóa trung khuyển có ý kiến gì không? Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than, tác giả có lời muốn nói. Thần trợ công chị vợ đã online. Hết chương.